Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, chương 189, Thôi Miên. Vật lý, đi qua một phen thương lượng, tại Andrea thuận miệng đưa ra theo đề nghị, mấy tên long tộc đại lão quyết định lợi dụng Maligos trong tiềm thức đối hắc long cừu thị. Đem Nefarian làm mồi nhử đè vào phía trước nhất, cầu dẫn Maligos xuất thủ công kích hắn. Lúc này Hắc Long Vương Tử một mặt khổ bức tại băng hồ trên không vừa đi vừa về phi hành. Phụ cận động vật đều bị cự long uy thế dọa đến trốn vào sào huyệt không dám ra tới. Còn tốt, Maligos cuối cùng vẫn là dựa theo dự định kế hoạch, cuồng hống lấy từ trong núi tuyết xông ra. Vỗ cánh lao thẳng tới bay chậm rãi Nefarian, mắt thấy con mồi mắc câu. Không muốn lần nữa bị đánh, Nefarian lập tức tăng thêm tốc độ hướng về sau thoát đi. Đem theo đuổi không bỏ Maligos dẫn tới một chỗ núi tuyết trên núi phương. Lấy người hình thái đứng tại lưng núi bên cạnh Alex Chersa, mắt thấy mục tiêu đến. Lập tức khôi phục long tộc nguyên hình. Thừa dịp Maligos tập trung tinh thần truy sát Nefarian lúc, tráng kiện đuôi rồng hung hăng quất vào Maligos cổ mặt bên. Theo Hồng Long Nữ Vương đi đầu động, Ysera, Saragossa cùng Soridomi cũng lập tức biến hình xông ra. Soridomi cùng Saragossa từ phía sau một trái một phải đè lại bị cái đuôi quất đến chóng mặt Maligos. Ysera thì là bay đến hắn chính diện. Nhìn thẳng Maligos hỗn loạn hai mắt long đồng bên trong lóe ra nhàn nhạt lục sắc quang mang. Làm quản lý Emerald Dream ngủ say người, Ysera ngay tại nếm thử đem Maligos kéo vào trong lúc ngủ mơ. Toàn thân vô cùng bẩn, Maligos bây giờ tư duy cùng dã thú không có khác biệt lớn. Rất dễ dàng liền trúng Ysera chiêu, cặp mắt của hắn càng ngày càng nặng, mắt thấy liền muốn khép lại. Nhưng đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến mảng lớn âm thanh xé gió đem Maligos bừng tỉnh. Giống, phẫn nộ Lam Long Vương tại Saragossa cùng tác mét mét hơn hạn chế dưới ra sức giãy giụa. Ysera lần nữa nếm thử thôi miên lại không có thể có tác dụng. Trên mặt đất quan chiến Andrea nhíu mày nhìn về phía trước đó phát ra âm thanh xé gió phương hướng. Ba con hắc long kết bạn từ Đan Morok phương nam bay tới. Tại khoảng cách chiến đấu hiện trường ước chừng ngoài 2 cây số địa phương ngừng lại. Sách tương đương vì cái gì hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Andrea nhìn một chút y nguyên quấn. Ở cùng nhau ba con cự long. Ysera cũng vội vàng lấy tăng lớn cường độ thôi miên Maligos. Chỉ có Hồng Long Nữ Vương Alex Chersa tương đối nhàn rỗi. Nhìn thấy cái kia ba con hắc long lúc, Nefarian đột nhiên co rụt lại đầu trốn ở trong huyệt động. Cầm đầu là đế tuynh phó quan Sablian. Bọn hắn ra ngoài hẳn là nhận được mệnh lệnh đến tìm kiếm ta cùng Onyxia. Bởi vì hiện tại còn không, phải quyết liệt thời cơ tốt nhất. Nefarian cùng Sintaria quyết định tạm thời né tránh cái này ba con hắc long. Không cùng bọn hắn gặp mặt. Không chỉ có một, Sablian cùng hai con phụ tá hắc long nhìn thấy phía trước dây dưa không chung chiến trường lúc. Cũng 10 phần kinh hãi, bọn hắn không nghĩ tới chỉ là đi ra tìm người sẽ gặp phải loại tình huống này. Hồng Long Nữ Vương, Lục Long Nữ Vương, Lam Long Long Phi cùng Thanh Đồng Long Vương Hậu. Còn có, ở giữa bị đè lại vậy không thể làm gì khác hơn là giống như là Maligos. Hỏng bét, Alex Chersa nhìn qua, Hồng Long Nữ Vương uy nghiêm cùng sắc bén ánh mắt đang gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa ba. Còn Hắc Long, nàng cố ý điều chỉnh phương hướng vỗ cánh, một bộ muốn hướng đối phương phát động công kích trạng thái. Rút, Long Vương cùng Long Hậu cấp bậc tứ sắc Long tộc không phải chúng ta có thể chọc được. Lập tức triệt thoái phía sau. Tại Sablian mệnh lệnh dưới, mặt khác hai con hắc long theo sát sau lưng hắn vãng lai lúc phương hướng chuồn đi. Phô trương thanh thế Hồng Long Nữ Vương cũng không để ý tới bọn hắn. Bây giờ trọng điểm là bắt giữ Maligos. Theo Hắc Long chạy trốn, Malius cuối cùng tại Alex Chersa vật lý thôi miên dưới, ngủ, tới. Isera nhìn qua tỉ tỉ ánh mắt có chút u oán. Ngoặc kép, ta thêm ít sức mạnh liền có thể thành công. Alex Chersa lơ đánh cười cười, phụ cận có Hắc Long ẩn. Hiện, để tránh đêm dài lắm mộng, hay là tốc chiến tốc thắng tương đối tốt. Maligos bị Saragossa khai ra áo thuật xiềng xích trói cực kỳ chặt chẽ, mở ra thông hướng Caldera cỡ lớn truyền tống môn đem hắn một thanh ném đi vào. Trước khi đi, Alex Chersa cùng Isera cùng nhau hướng Cintaria cùng Andrea nói lời cảm tạ. Hai vị, cảm tạ các ngươi cung cấp tình báo cùng viện trợ. Cintaria, chờ Maligos khôi phục thần trí, chúng ta liền sẽ hướng Hắc Long phát động tiến công. Kẻ phản bội đế tuynh điên cuồng hành vi chắc chắn kết thúc. Soridorville biểu lộ vẫn như cũ bình thản nói, nhưng cụ thể cần bao nhiêu năm, chúng ta tạm thời cũng vô pháp xác định. Hy vọng các ngươi có thể tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian. Long tộc một đoạn thời gian là bao lâu? Andrea không biết, nhưng Cintaria hiển nhiên đối Long Miên Thần Điện hứa hẹn rất hài lòng. Nàng gật đầu nói, vừa vặn, ta cũng còn cần một đoạn thời gian đến khôi phục thương thế. Ta dự định đi theo các ngươi cùng một chỗ trở lại Dragonblight, tạm thời ở tại Hắc Diệu Thạch Thánh Địa. Hy vọng các ngươi có thể vì ta cùng Nefarian an toàn cung cấp bảo hộ. Không có vấn đề, chúng ta rất hoan nghênh chưa thụ ô nhiễm Hắc Long trở về Long Miên Thần Điện. Nefarian kinh ngạc, dùng vuốt rồng chỉ hướng bản thân, ta cũng muốn đi. Thế nhưng là, ngậm miệng, Cintaria tức giận nhìn xem nhi tử giận dữ hét, biểu hiện của ngươi thực tế quá mất mặt. Tiếp xuống từ ta tự mình đến huấn luyện ngươi, cho ta làm tốt giác ngộ đi. Nefarian, ngoặc kép, gặp lại, ta yêu nhất tự do nghiên cứu sinh sống. Cường thế áp chế Nefarian phản kháng. Cintaria đem ánh mắt chuyển hướng Onyxia. Oni, ngươi đây, muốn cùng chúng ta cùng đi Hắc Diệu Thạch Thánh Địa tu dưỡng sao? Cintaria đối nữ nhi so nhi tử tha thứ không ít. Cái này rõ ràng khác biệt đãi ngộ để Nefarian trong mắt tràn đầy u buồn. Nael hình thái dưới Onyxia cân nhắc trong chốc lát, được rồi. Ta vẫn là tiếp tục lưu lại thành môn Nai đi. Phàm nhân sinh hoạt rất có thú. Ta nghĩ lại thể nghiệm một đoạn thời gian. Tốt, bất quá ngươi nhất định muốn chú ý an toàn. Đừng bị tên điên kia tìm tới. Cintaria nghiêm túc nhắc nhở nói, ta hoài nghi Sablian lần này đi ra chính là vì tìm kiếm các ngươi. Một khi tìm không thấy ngươi cùng Nefarian, tên điên kia nhất định sẽ không chút do dự đem các ngươi định vị thành phản đồ. Tại Nefarian u buồn ánh mắt bên trong cùng long tộc cáo biệt, Andrea tại rộng lớn trong sơn động kéo dài thân thể một cái. Cuối cùng chấm dứt một sự kiện, liền nhìn Maligos lúc nào có thể tỉnh táo lại. Khó, Onyxia nhếch miệng, ngươi cũng nhìn thấy cái kia đến hắn tình trạng. Tựa như Alex Chersa nói đồng dạng, có lẽ còn cần một đoạn thời gian mới có thể để cho hắn khôi phục. Ngoặc kép, cho ta hỏi một chút, long tộc một đoạn thời gian là bao lâu? Ai biết được, Onyxia nhún vai, dù sao ít nhất là lấy ngàn năm làm đơn vị. Có lẽ dài, có lẽ ngắn, quả nhiên là như vậy sao? Ngược lại là không có ra ngoài ý định. Andrea thở dài, thu thập xong tâm tình sau biến thành một cái màu vàng kim óng ánh sư thú. Letty cùng Celeste, các người ai muốn? Leticia dẫn đầu hai mắt sáng lên tỏ thái độ, ta muốn cưỡi Oni. Onyxia lật lên mắt cá chết nhìn xem cái này không che đậy miệng tiểu đồng bọn, người thuyết pháp. Làm sao kỳ quái như thế? Được rồi, hóa hình thành Hắc Long nhỏ rồng hình thái. Onyxia hô, lên đây đi, ta đối mảnh này trắng xoa núi tuyết đã cảm thấy chán ghét. Celeste do dự một hồi lâu, cuối cùng vẫn là lề mà lề mề bò lên trên sư thú phía sau lưng. Chuẩn bị hoàn thành, Andrea vỗ cánh cất cánh, xuất phát. Mục tiêu Tiris Foglet, tuyết lớn đầy trời trong núi tuyết. Ba con trốn ở phụ cận Hắc Long xuyên thấu qua dày đặc bông tuyết mơ hồ nhìn thấy Andrea cùng Onyxia. Rời đi thân ảnh, công chúa quả nhiên phản bội sao? Sablian trầm ngâm một chút, Firemap, ngươi trở về đem tình huống báo cáo nhanh cho vương. Ebon Rock, ngươi truy tìm manh mối tiếp tục tìm kiếm Nefarian vương tử. Từ ta đuổi bắt công chúa. Đúng, Ebon Rock, ngươi muốn đề cao cảnh giác. Ta hoài nghi, vương tử cũng phản bội vương. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,